Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 75, lần đầu nhiệm vụ. Phương Vấn dựa theo lần Noli dạy cho phương pháp của hắn rất dễ dàng dung nhập vào cái tiểu đội này. Đương nhiên, biểu hiện ra, ít nhất, Phương Vấn sẽ không cho là Coulson cùng Mai sẽ như vậy đơn giản sẽ tin mặc cho chính mình. Dù cho hắn là cấp 8 đặc công. Ronnie, Sky đâu? Bãi bắn bia trong. Phương Vấn đang cầm súng lục. Một thương thương bắn. Ở Kenbunsoku Haki cùng với trưởng khống thân thể dưới sự trợ giúp. Phương Vấn chỉ dùng một ngày biến thành bách phát bách chúng thần xạ thủ. Không thể không nói. Kenbunsoku Haki đích xác là một bắc kỹ năng. Coulson làm cho Phương Vấn giáo Sky xạ kích. Mấy ngày này đều là giáo Sky. Khiến cho Phương Vấn đều nhanh hỏng mất. Ở phòng của nàng trong xe. Rầm rầm rầm. Toàn bộ vòng 10. Hảo thương pháp. Coulson khen ngợi một câu. Sky huấn luyện tác xạ thế nào? Phương Vấn thở dài. Cây súng lục phóng hạ. Rất tốt. Nếu như nàng có thể minh bạch cái gì là an toàn thoát ra cùng thay đổi băng đạn thì càng hoàn mỹ. Phương Vấn nhún vai. Nói rằng. Coulson nghe vậy không khỏi mỉm cười. Cô gái này, thật sự có thú, ta đây không quấy rầy ngươi. Ân, giơ tay lên thương tiếp tục xạ kích. Xem ra, dung nhập không sai. Đột nhiên thanh âm cũng không có làm cho Phương Vấn cảnh giác. Mà là tiếp tục nhắm vào xạ kích. Thế nào, chuẩn bị làm sao đi lấy Obelisk? Lần Noli hai tay ôm vai, tựa ở một bên nói rằng, ngoại trừ lần Noli. Còn có người nào có thể vô thanh vô tức tới gần Phương Vấn? Làm từng bước, từ từ sẽ đến. Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi. Lần Noli tò mò nói rằng. Không có biện pháp, ta chuẩn bị đem Sky bồi dưỡng thành một cái hợp cách thủ lĩnh. Một cái thân cận loài người thủ lĩnh. Việc này không gấp được. Phương Vấn liếc nhìn quản chế. Nói rằng. Lần Noli ở lúc tới mỗi lần đều biết dùng thiết bị điện tử không còn cách nào quét hình đến phương pháp. Tuy là Phương Vấn cũng không rõ ràng đây là làm sao làm được. Người bồi dưỡng. Xin hỏi ngươi là làm qua thủ lĩnh đâu? Vẫn biết làm như thế nào làm thủ lĩnh đâu? Lần Noli khinh thường nói. Ta có thể thử học tập. Chấm ngoặc kép. Ngươi đừng để người ta nữ hài mang thành một cái cả ngày nghĩ hủy diệt thế giới lớn phản phái. Ta đã biết chân, lần Noli đối với Phương Vấn dự định cười nhạt, quả thực dạy hư học sinh được không? Thủ lĩnh là mình lục lọi, ai cũng không phải trời xanh thủ lĩnh. Đây là ngươi tự, Phương Vấn nhìn nàng một cái, nói rằng, vậy chúc ngươi thành công. Lần Noli lười uống hắn biện giải, Extremist bị một cái tên là Z tổ chức. Thế lực chiếm được, ta dò xét một cái. Cái tổ chức này đang dùng siêu năng lực giả gen tới hoàn thiện bọn họ kỹ thuật. Ước đoán các ngươi không lâu sau sẽ đụng với. Một cái tiểu tổ đan dệt mà thôi. Phương Vấn để. Súng xuống. Không thèm để ý nói rằng. Chú ý. Ngươi bây giờ là Ronnie đặc công. Không phải siêu năng lực giả Phương Vấn. Ngươi không thể biểu hiện ra cái gì vượt qua thường nhân năng lực. Bằng không ngươi sẽ bị bại lộ. Kế hoạch của ngươi cũng liền phao thang. Ok. Lần Noli đối với Phương Vấn cái này gà mờ thao toái liễu tâm. Liền này một ít trình độ còn muốn ở một đống đặc công bên trong ẩn giấu. Tắm một cái ngủ đi. Ách, xin lỗi. Ta còn chưa có hoàn toàn đại nhập Ronnie cái thân phận này. Phương Vấn bị lần Noli vừa nói như vậy. Mới nhớ, mình bây giờ là đặc công Ronnie. Không phải Phương Vấn. Được rồi. Ta sẽ tiếp tục học tập. Cảm giác ngươi ở đây Melinda cùng Coulson trước mặt lừa không được 3 ngày. Đi, lần Noli thân thể từng bước hư ảo. Ta đã giấu giếm bọn họ 5 ngày rồi. Phương Vấn la lớn. Xít, bị lần Noli cách trước cái gì cũng sai. Phương Vấn biểu thị mình bây giờ rất phiền táo. Ronnie, ân, nghe được Coulson thanh âm. Cưỡng chế khó chịu, làm nhiệm vụ. 55 danh lính đánh thuê người ngẫu nhiên lấy đi một cái tủ sắt. Bọn họ ăn mặc quần áo giống nhau mang một dạng mặt nạ đồng thời cũng không biết tự cầm bên trong. Dương đến cùng có hay không kim cương. Vậy mà mặc dù như thế, cũng vẫn bị người đắc thủ. Đường sắt ngầm trong, Coulson vì Phương Vấn cùng Sky hai người giảng thuật chuyện đã xảy ra. Rất nhiều người cảm thấy là nhân viên nội bộ làm. Coulson ngồi xổm dính đầy vết máu tay vịn bàng. Thuyết nói, nhưng là ngươi không cho là như vậy. Sky nhìn Coulson nói rằng, Coulson gật đầu. Lúc đó đường sắt ngầm bên trong hết thảy ngọn đèn tất cả đều diệt. Hắn là làm sao làm được? Coulson cau mày nói rằng, có thể, hắn biết siêu năng lực, hoặc là thính lực vượt qua thường nhân. Sky giang tay ra nói rằng, nói đồng thời còn nhìn về phía Phương Vấn, không phải bài trừ khả năng này. Phương Vấn gật đầu, trầm ngâm một chút, nói rằng, S-H-I-L-D đặc công kịch tình hoàn toàn đã quên. Có thể nhớ kỹ Obelisk đều là bởi vì, này biểu diễn xuất hiện số lần nhiều lắm. Phương Vấn vẫn nhớ, những thứ khác, sớm quên xong, không phải, ta muốn, hẳn không phải là siêu năng lực giả gây nên. Coulson nhìn Phương Vấn liếc mắt, lúc đầu hắn muốn nói cho Sky cũng không có cái gì siêu năng lực giả. Nhưng Phương Vấn đều nói như vậy, lại lừa mình dối người cũng không còn ý tứ. Vì sao? Phương Vấn nhíu hỏi, trực giác, Sky, ta cần hỗ trợ của ngươi. Coulson nhìn về phía Sky, dùng phương pháp của ngươi. Tìm được hắn, ách, phương pháp của ta. Sky sửng sốt, nàng ấy hoàn toàn khác hẳn với bình thường đặc công suy nghĩ đại não nhất thời nghĩ tới một cái. Phương pháp, lấy điện thoại di động ra đảo cổ đứng lên. Có thể, đại chúng chỉ có mới là tốt nhất quản chế. Sky cười đưa điện thoại di động mặt hướng Phương Vấn, cùng Coulson. Mặt trên rõ ràng là những người đeo mặt nạ kia ảnh chụp. Thật tốt, Coulson nhận lấy điện thoại di động. Từ trong thâm tâm nói rằng, trên phi cơ, Phương Vấn, Sky cùng với Coulson đứng chung một chỗ, hướng về phía màn hình lớn đang ở lật xem ảnh chụp. Người chứng kiến sưng, hung thủ là một người da đen nữ tính, vóc người cường tráng, chừng 30 tuổi, Coulson nói rằng, chúng ta đem các loại ảnh chụp cùng chúng ta phạm tội sổ cư khố giao nhau đối lập. Tìm được hiểm nghi mục tiêu. No, không cần phiền toái như vậy. Tìm được, Coulson dừng động tác lại. Nàng là, Achia Amador S-H-I-L-D đặc công. Coulson dừng một chút, đệ tử của ta. Thực sự là quá điên cuồng. Xác nhận tử vong người lại vẫn sống coi như. Lại còn là trộm đạo kim cương đạo tặc. Hơn nữa còn là Coulson học sinh. Sky vẻ mặt mộng bức ngồi ở phòng của nàng trong xe nói rằng. Một bên Phương Vấn nghe vậy cười cười. Đưa cho Sky một chai bia. Tuy là ngươi còn không có chính thức gia nhập vào S-H-I-L-D, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Loại chuyện như vậy ở từng cái tổ chức đặc công đều là vô cùng thường gặp sự tình. Huống chi là S-H-I-L-D. Thói quen là tốt rồi. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Thói quen là tốt rồi. Những lời này để lộ ra ngươi cái này thoạt nhìn cùng ta không lớn bao nhiêu tên đã trải qua rất nhiều chuyện. Sky cùng Phương Vấn đụng một cái bia nói rằng. Phương Vấn bật cười lắc đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.